Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388. Hiện trường, Lytton, Lesti muốn so tần nhiên suy đoán bên trong còn muốn trẻ tuổi không ít. Khuôn mặt đủ để được xưng tụng tuấn lãng, màu nâu tóc, âu phục, túi áo trên để đó một khối gấp gọn lại khăn tay. Đối phương hai mắt cùng là màu nâu, lúc này đang tò mò đánh giá tần nhiên. Ở phía sau của đối phương thì đi theo hai cái thân hình cao lớn bảo tiêu. Đang theo bản năng đánh giá gian phòng bên trong bố trí. Đồng thời, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Go Bao-e hai người thủ hạ. Đồng dạng là một loại dò xét, nhưng không có khiêu khích, làm bảo tiêu ước định đồng hành không có cái gì. Nhưng là ở cố chủ trước mặt liền làm phát triển hấn hành vi. Là tuyệt đối không có thể trở thành bảo tiêu hành nghiệp bên trong vương bài. Dù sao, bảo tiêu hành nghiệp hết thảy đều là lời cố chủ làm chuẩn. Người tốt, 2567, người tốt, Lytton, Lesti, theo song phương cố chủ hữu hảo ân cần thăm hỏi. Song phương bảo tiêu lập tức đình chỉ cái kia loại ẩn tàng tranh phong dò xét. Đồng thời, 10 phần tức thời thối lui ra khỏi gian phòng. Nước, trà hoặc là cà phê, tần nhiên thân là chủ nhân, tận lấy chủ nhân trách nhiệm ẩn đi, nước là được rồi, Lytton. Lesti mỉm cười đáp lại, ở vài câu khách sáo về sau, khi song phương riêng phần mình ngồi xuống ghế sofa bên trong lúc. Lytton, Lesti rốt cục tiến nhập chính đề, 2567. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta tìm tới Kesman Chi Bình, nó đối với ta cùng gia tộc của ta tới nói, có không giống bình thường ý nghĩa, Lytton, Lesti thành khẩn nói rằng, ta vô pháp cam đoan có thể 100% tìm tới Kesman Chi Bình, thông linh giả cần phải mượn chính là ánh mắt của bọn nó, mà ở tối hôm qua, bọn chúng đã sớm rời đi, tần nhiên trả lời như vậy lấy. Cho dù là 100% có thể hoàn thành sự tình, tần nhiên cũng sẽ không một thanh nói chết. Phải biết, trên thế giới thế nhưng là tồn tại, ngoài ý muốn, loại chuyện này. Ta minh bạch, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hết sức, cần gì thù lao. Cứ việc nói, ở ta phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định sẽ không keo kiệt, đối phương gật gật đầu. Đồng thời đưa cho một cái tương đương hứa hẹn. Thù lao ngươi cần tìm ai đờ, hắn sẽ phụ trách ta phương diện này toàn bộ công việc, hắn lập. Tức liền sẽ tới, tần nhiên đem đàm chuyện thù lao giao cho ai đờ. Hắn tin tưởng ai đờ nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Được rồi, Lytton, Lesti cũng không có ngoài ý muốn. Dạng người như hắn, sẽ rất ít tự mình đi đàm một việc. Đại đa số thời điểm, đều là giao cho thủ hạ đi xử lý. Nếu không phải, Kesman Chi Bình, đối với hắn và gia tộc ý nghĩa thật sự là quá lớn. Hắn căn bản sẽ không ra mặt, dù sao, ở đồng ý mưa thành nhà bảo tàng Dương ra mời thời điểm. Nhất hệ cỗ tương ứng bảo hiểm biện pháp liền đã làm tốt. Nói đơn giản, Kesman Chi Bình, mất đi, cũng không biết đối với Lytton, Lesti tạo thành tổn thất gì. Bất quá, ở chúng ta trước mắt khó khăn nhất chính là. Ta nên như thế nào tiến vào mưa thành nhà bảo tàng, tần nhiên giang tay ra. Yên tâm, giao cho ta, Lytton, Lesti cười. Trên thực tế, từ Lytton, Lesti vị này người mất ra mặt. Tần nhiên, Ider, Lin, Amy tiến vào mưa thành nhà bảo tàng quá trình muốn xa so với trong tưởng tượng còn dễ dàng. Đương nhiên, toàn bộ hành trình đều có Lâm An cùng đi. Lúc này Lâm An so tần nhiên ở tin buổi sáng nhìn thấy còn muốn chật vật hơn nhiều. Không chỉ có hai mắt càng đỏ, mà lại quần áo cũng không có truyền hình bên trong chỉnh tề. Cơ hồ so trước mấy ngày Ider nhìn lên đến còn phải thảm hơn nhiều. Ta có thể khẳng định, đây là sớm có dự mưu. Từ Bua, Nelson cấu kết trộm cướp người bắt đầu. Đúng vậy có dự mưu. Tuy nhiên ai vút nhà trọ đội trộm cắp xuất hiện là một cái ngoài ý muốn. Nhưng dạng này ngoài ý muốn nhưng lại làm cho bọn họ không có ý thua tay, tương phản. Từ trình độ nào đó tới nói, để bọn hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió, Chu An giật giật đã sớm nông rộng cổ áo. chỉ nguyên bản để đó, Kesman chi bình tủ trưng bày. Có chuyện tối ngày hôm qua, nhà bảo tàng khởi động khẩn cấp dự án từ nhà bảo tàng bảo an. Cảnh sát chúng ta, ở hai vị lệ thuộc nhà bảo tàng học giả cùng một vị chuyên viên ở đây điều kiện tiên quyết. Chúng ta đem Kesman chi bình vận đưa đến nhà bảo tàng kho bảo hiểm money, chính là chỗ này. Chu An vừa nói vừa mang theo đám người đi tới một cái phong tỏa kho bảo hiểm trước mặt. Nặng nề vỏ kim loại, kiên cố tường xi măng, trước mắt kho bảo hiểm cận tồn thị giác bên trên nhìn. Liền có một loại nặng cửa thâm tòa, cấm vệ xâm nghiêm cảm giác, mở ra nó cần ba cái chìa khóa cùng một tổ mật mã, ba cái chìa khóa từ nhà bảo tàng hai vị học. Giả cùng một vị chuyên viên đảm bảo. Mật mã thì là từ nhà bảo tàng quán trưởng Bua, Nelson đảm bảo, mà lại, nó một khi, cũng chỉ có thể là dùng ba cái chìa khóa cùng mật mã nặng mới mở ra. Không tồn tại từ bên trong mở ra khả năng, nhưng tối hôm qua, nó vẫn như cũ lấy, nhưng vốn nên đảm bảo ở bên trong Kesman chi bình, không cánh mà bay, nói đến đây Chu An ảo não. Mím môi. Một bên học giả cùng chuyên viên thì riêng phần mình cầm ra chìa khóa. Sau cùng từ vị kia chuyên viên điền mật mã vào mở ra kho bảo hiểm money liền như là bề ngoài nhìn. Thấy như thế, kho bảo hiểm đại môn so với trong tưởng tượng còn dày hơn. Cần hai cái thành niên nam tử mới có thể vững vàng kéo ra. Trước đó chìa khóa đều ở tay của các ngươi bên trong sao? Tần Nhiên hỏi đến học giả. Chuyên viên, đến ngay đây, chìa khóa của ta chưa từng rời thân, mật mã cũng là ở tối hôm qua. Ta mới biết, ba người nhao nhao nói rằng, vị kia chuyên viên thì bổ sung một câu, Umani Tần Nhiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Sau đó, cất bước đi vào kho bảo hiểm money, tòa này kho bảo hiểm cũng không lớn. Ước chừng chỉ có 50 cái bình phương, liền như là Lâm An nói như vậy. Tòa này kho bảo hiểm tồn tại ý nghĩa, chính là vì khẩn cấp dự án khởi động lúc, mới có thể khởi động, đến mức lúc khác, để đó không dùng không thể nói, nhưng tác dụng cũng không lớn. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua rỗng tuếch giá đỡ, cuối cùng, ánh mắt đứng tại kho bảo hiểm một bên nơi hẻo lánh. Ở nơi đó còn có lấy một cỗ đã sửa chữa lại xe đầy. Hiển nhiên, là đẩy đưa Kesman chi bình. Một cái cao nửa thước, hoàn toàn do vàng bạc chế tạo đồ vật, dựa vào lực lượng cá nhân, ở không hủy hoại đồ vật bản thân điều kiện tiên quyết. Người bình thường căn bản là không có cách làm đến, liền xem như thường nhân trong mắt đại lực sĩ, cũng nhiều nhất là rời lên Kesman chi bình, tiến hành có hạn khoảng cách di động, muốn khiêng Kesman chi bình đi nhanh như bay, trên cơ bản là không thể nào. Càng thêm không cần phải nói là còn có một đội cảnh sát cùng một đội bảo an thủ ở bên ngoài. Muốn giấu giếm được nhiều như vậy ánh mắt, Tần Nhiên tự hỏi, hắn hiện tại, cũng căn bản làm không được. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, người bình thường làm sao có thể trộm đi Kesman chi bình, đi theo Tần Nhiên sau lưng thợ trang. Điểm quét mắt chung quanh, nhịn không được thấp giọng cô bắt đầu, thanh âm như vậy rất nhỏ. Nhưng là ở tất cả mọi người trầm mặc điều kiện tiên quyết. Lại có vẻ dị thường rõ ràng, người chung quanh đều nghe được như vậy lời nói. Theo bản năng, người chung quanh ánh mắt đều nhìn về Tần Nhiên. Người bình thường làm không được, đây không phải là người bình thường đâu. Hết chương.